Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1669, thịt người nhân bánh 1. Ngày 13 tháng 9, thứ Bảy, giữa trưa, ở vào thành phố Hòa An Tây Kinh đường phố Xuyên Đô tiệm lẩu theo thường lệ hẳn là sinh ý thịnh. Vượng thời điểm, không nghĩ tới ra hai chiếc cục công thương chấp pháp xe. Xuống tới 5-6 tên chấp pháp nhân viên, vừa vào cửa liền muốn gặp tiệm lẩu ông chủ. Trần Vệ Đông cùng Kỳ Tố Quyên chính trên lầu phòng quản lý kiểm toán. Nghe hỏi liền đuổi tới dưới lầu tiếp đãi. Chấp pháp nhân viên bên trong cầm đầu trung niên nhân hỏi. Hai người các ngươi ai là nơi này pháp nhân? Ta là, Trần Vệ Đông nói, vị này là ta người yêu. Hắn lại giới thiệu Kỳ Tố Quyên. Ngươi là pháp nhân tìm ngươi. Trung niên nhân nói, chúng ta là cục thành phố công thương. Ta họ Vương, chúng ta nhận được hai vị quần chúng báo cáo. Nói tại ngươi nơi này dùng cơm sau xuất hiện ngộ độc thức ăn. Cho nên chúng ta chuyên đến điều tra. Chuyện này không có khả năng lắm đi. Vương khoa trưởng, Trần Vệ Đông trên mặt cười làm lành. Khẩu khí lại không mềm. Ta tiệm này mở cũng có 8 năm. Tại thành phố chúng ta bên trong có chút danh tiếng. Tổng không đến mức tạp bảng hiệu của mình đi. Ngài nói có đúng hay không cái này Lý Nhi? Kỳ Tố Quyên ở sau lưng đâm trượng phu. Ra hiệu hắn đừng đắc tội với người. Vương khoa trưởng có chút cười lạnh. Là cái gì để ý đến chúng ta mặc kệ. Chúng ta chỉ nhìn kết quả kiểm tra. Mời đi, ông chủ. Trần Vệ Đông cũng không lùi bước. Hào phóng dẫn dắt chấp pháp nhân viên theo thứ tự kiểm tra phòng kho cùng phòng bếp. Từ ở bề ngoài nhìn cũng không có nhìn xảy ra vấn đề gì. Phòng kho cùng phòng bếp sạch sẽ trình độ hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn. Thậm chí có thể đạt tới khách sạn cấp bậc. Vương khoa trưởng ngữ khí hơi hòa hoãn một chút. Đối Trần Vệ Đông nói, nếu như ngươi nơi này thật không có vấn đề, vậy thì tốt quá. Nhưng báo cáo người vẫn luôn chắc chắn là ăn người những thứ kia ăn xấu. Chúng ta cũng chỉ có làm theo thông lệ. Kia không quan hệ, ta hiểu, nhất định phối hợp ngài. Trần Vệ Đông nói, Vương khoa trưởng có phải là còn nghĩ kiểm tra lương thực của chúng ta à? Đều tại phòng bếp, các ngươi có thể tùy tiện nhìn. Vương khoa trưởng gật gật đầu, chào hỏi cùng đi hai cái xét nghiệm viên. Mang theo dụng cụ bắt đầu chụp dạng thực phẩm kiểm tra. Thế nhưng là không bao lâu, một cái xét nghiệm viên ngay tại một cái đựng đầy thịt heo thùng lớn bên trong phát hiện vấn đề. Khi hắn đem phía trên mấy chồng mới mẻ thịt đông dịch chuyển khỏi về sau, một cỗ mùi lạ liền phiêu tới. Hắn mang theo găng tay, từ bên trong lấy ra một miếng thịt nhìn mấy lần, bằng kinh nghiệm liền đoán được 8-9. Hắn cầm khối thịt kia cùng Vương khoa trưởng nói thầm hai câu. Vương khoa trưởng vừa mới hòa hoãn sắc mặt lập tức lại thay đổi. Mặt mày xanh lét, đi vào Trần Vệ phía đông trước. Trần lão bản, ngươi có thể hiện tại cho ta nói một chút vì cái gì ngươi nhà này có danh tiếng tiệm cơm trong xé? Xuất hiện thịt lợn chết sao? Cái gì? Thịt lợn chết? Ta không biết à, ngươi là ông chủ. Ngươi có thể không biết sao? Trần Vệ Đông đầu, ông, một chút. Quay đầu nhìn vợ, Kỳ Tố Quyên cũng là một mặt mờ mịt nhìn xem hắn. Vương khoa trưởng lúc này hạ lệnh, ngừng kinh doanh, thanh tra, nhưng hắn cũng vạn không nghĩ tới. Chân chính đáng sợ phát hiện còn ở đằng sau. Sao ngày 15 tháng 9? Thứ hai, buổi sáng. Mộ Dung Vũ Xuyên còn đang ngủ thẳng giấc liền bị La Viêm Lân điện thoại đánh thức. La Viêm Lân trong điện thoại nói rất đơn giản, để hắn lập tức thu thập, ra lội kém đi thành phố Hóa An, cũng không nói cụ thể làm gì. Mộ Dung Vũ Xuyên coi là lại tới mới bản án, gần đây không có việc gì, vừa vặn làm hao mòn một ít thời gian, thế là hào hứng đuổi tới đơn vị. Nhưng chờ hắn ngồi lên xe mới phát hiện ngoại trừ lái xe cũng chỉ có một mình hắn. Săn cáo tổ những người khác căn bản không đi. Ngồi 2 giờ xe đến Hóa An. hắn càng tức giận, tiếp đãi hắn người không là công an cục mà là cục công thương. Hiểu rõ xong tình huống về sau, hắn cơ hồ muốn giơ chân mắng La Viêm Lân tám đời mà tổ tông. Hợp lấy là cục công thương người kiểm tra thịt lợn chết kiểm tra không rõ. Muốn tìm người chuyên gia đến giúp đỡ. Kết quả thông qua cục thành phố công an không biết làm sao ba đẩy hai giao cho đẩy lên trong tỉnh. Trong tỉnh pháp y cơ cấu lười nhác quản, cuối cùng rơi vào săn cáo tổ trên đầu. Săn cáo tổ quan phương tên gọi, đặc thù vụ án tổ điều tra. Danh hiệu, săn cáo người. Nghe vào huyễn khốc, kỳ thật căn bản liền không có chuyên môn nhiệm vụ. Lúc trước lãnh đạo cấp trên cũng chính là đã thấy nhiều phim Mỹ. Nhất thời tâm huyết dâng trào thành lập như thế cái tổ chức. Hiện tại đến thành nhà vệ sinh công cộng giấy vệ sinh. Ai dùng ai kéo, sử dụng hết ném một cái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.